Vô cực trưởng khống giả, chương 239, quyển 2 Resident Evil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trắng xóa bất ngờ ập đến làm rách mất hẳn ý thức. Khi hắn tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trong một khoang ngủ đông chật chội, toàn thân bị trói chặt. Thế là ta đã trở lại hiện thực. Rách mỉm cười tự giễu. Không thể ngờ cơ thể khi xưa thật quá yếu ớt, chỉ những sợi dây nhỏ nhoi này cũng đã làm khó ta rồi. Rách cố hết sức cử động thân thể, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy hắn. Hệ thống, ta ở đại đường thế giới lâu như vậy, tại nơi này đã trôi qua thời gian bao lâu rồi? Rách nhanh chóng thử truyền âm cho hệ thống để thăm dò tình hình. Tích tích, thưa ký chủ, nơi này đã trôi qua 6 tháng. Đã qua 6 tháng, ta cứ tưởng thời gian nơi đây cũng bị đứng yên khi ta làm nhiệm vụ chứ. Như vậy thì tàu vận binh này cũng đã gần đến nơi rồi. Rách ngạc nhiên nói. Vào lúc này phi thuyền vận binh đã hoàn thành bước nhảy không gian, đã vào đến hệ thiên hà Sputnik nơi có hành tinh Ramatuk. Hành tinh Ramatuk có đường kính 890,000 km. Tại hành tinh này nhân loại đã tiếp xúc lần đầu tiên với chủng tộc, nơi đây cũng là chiến trường không bao giờ ngừng nghỉ giữa nhân loại và chủng tộc đại quân mấy chục năm qua. Hành tinh Ramatuk có hai hành tinh nhỏ quay xung quanh, lần lượt là Mariner và Janet. Janet là mặt trăng ở xa Ramatuk nhất. Tại Janet có một thành lũy rộng 100 km vuông của nhân loại, để xây dựng được thành lũy này, nhân loại đã có rất nhiều chiến sĩ hy sinh. Trong không gian đen kịt, phi thuyền vận binh khéo léo bay vòng nhằm tránh xa các xào huyệt của chủng tộc trên Ramatuk, chuẩn bị bay đến mặt trăng Janet. Đột nhiên, Jack cảm giác thấy phi thuyền run lắc kinh khủng. Đồng thời, ở trong khoang thuyền tiếng cảnh báo reo lên inh ỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Jack vội truyền âm cho hệ thống. Tích tích, phi thuyền chở ký chủ đã bị chủng tộc tấn công, bộ phận lò phản ứng đã bị trúng đạn plasma, chỉ trong chưa đầy một phút nữa toàn phi thuyền sẽ nổ tung. Phi thuyền nổ tung, hệ thống, ta phải làm gì đây? Rách vội truyền âm, tích tích, ký chủ có hai lựa chọn, một là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hệ thống đưa ra, hệ thống sẽ ngay lập tức truyền tống ký chủ đến một thế giới khác để ký chủ thực hiện nhiệm vụ. Còn lựa chọn thứ hai là ký chủ dựa vào khả năng của mình để tự thoát thân khỏi phi thuyền. Ta chỉ có hai lựa chọn này. Rách thầm than, hắn hiện tại chỉ là phàm nhân yếu đuối, làm sao có thể tự thân bảo mệnh nếu phi thuyền nổ tung được cơ chứ? Hệ thống chính là đang ép hắn phải thực hiện nhiệm vụ đây mà. Tích tích, đúng vậy, chỉ có hai chọn lựa. Được rồi, ta sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới, mau truyền tống ta khỏi nơi này. Rách gật đầu nói, tích tích, nhiệm vụ kích hoạt thành công. Trong tích tắc thân ảnh Rách biến mất khỏi khoang ngủ đông như chưa từng tồn tại, một giây sau đó lò phản ứng hạt nhân bạo tạc, phi thuyền chở hơn ngàn người nổ tan thành cho bụi trong không gian. Lạnh lẽo, lắc lư. Khi Jack mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân dường như đang ở trong một toa xe chạy rất nhanh, cái cảm giác lạnh lẽo cùng chồng chềnh lắc lư là do toa xe chuyển động gây nên. Jack từ từ đứng thẳng dậy thì nghe một giọng nói nam nhân vang lên ở phía sau. Thật rất khá, chú em da trắng là người có tố chất tốt nhất lần này. Jack quay người nhìn lại thì thấy người mới nói là một nam nhân da vàng khoảng 25-26 tuổi, dáng người phổ thông, tuy nhiên trên mặt có 3 vết sẹo rất lớn. Jack lúc này cũng nhận ra ở bên cạnh hắn cũng có 6 người đang bất tỉnh, xem ra là 4 nam 2 nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên mặt sẹo cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, sau đó chăm chú nhìn Jack rồi bỗng nhiên hắn dùng mình một cái quay mặt đi chỗ khác. Rít vào mấy hơi thuốc, người thanh niên mới quay hướng Jack nói, thái độ không còn tùy tiện như trước. Không ngạc nhiên nơi đây là đâu sao? Chú em làm ta thấy thật lạ đó. Người thanh niên không nói sai, hắn lúc này đang vô cùng kinh ngạc vì sự bình tĩnh của Jack. Ngoài ra từ trên người Jack hắn thấy được khí thế bệ nghệ thiên hạ của bậc đế hoàng mà hắn chưa từng thấy ở bất cứ ai. Điều đặc biệt nhất là khi hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh của Jack, hắn cảm giác như bị hãm sâu vào đó, làm cho hắn phải dùng mình sợ hãi. Jack không trả lời người thanh niên, lặng yên đi đến một góc sau đó ngồi xuống. Thấy Jack không quan tâm đến mình, người thanh niên cười khẩy rồi cũng không nói gì thêm, tiếp tục hút thuốc. Khoảng 5 phút sau, trong số 6 người đang bất tỉnh, một thanh niên mặc đồ công sở từ từ tỉnh lại. Người thanh niên công sở giật bắn người dậy, nhìn ngó bốn phía, sau đó cất tiếng nói. Đây là nơi nào, các người là ai, tại sao tôi lại ở đây? Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mừng ngươi gặp may mắn, lần đầu tiên tham gia lại là bộ phim tương đối dễ dàng. Có chết cũng rất thanh thản, người thanh niên mặt sẹo nhìn người thanh niên công sở, hứng thú nói. Lúc này, 5 người còn lại cũng đã tỉnh lại, lục tục ngồi dậy, nghe người thanh niên mặt sẹo nói thì vô cùng ngạc nhiên. Một nam tử mập mạp tiến lại hỏi,